chưa được nghỉ. Thế chứng tỏ chắc là công ty của em chỉ làm đến nghỉ được 2 ngày thôi đúng không? Xích Tâm Tuần Thiên, tập 449. Lý Chính Ngôn thu nạp quân đội, di chuyển về phía mặt nam Bình Nguyên Giang Âm, lùi ra chiến trường, đồng thời vẫn duy trì áp lực về hướng thành Đồng Ước. Trần Quốc Quân sở thuộc Long Tiều, chỉ cần cho một chút cơ hội trong lúc rút lui, Trục Phong quân sẽ lập tức giết qua. Mà Long Tiều quả nhiên cũng thể hiện năng lực của thượng tướng quân Hạ Quốc, dẫn theo Trấn Quốc quân thương vong thảm trọng, vẫn chưa lộ ra sơ hở gì, trọng ổn có thứ tự lui về thành Đồng Ương, chỉ để lại Bình Nguyên phủ kín thi thể. Thi thể người, thi thể ngựa, thi thể quân địch, thi thể của chiến hữu. Khương Vọng dùng thị lực của Càn Dương Xích Đồng đến cùng cực, tuần tra thật lâu ở trên chiến trường, rốt cục nhìn thấy Lý Phượng Nghiêu vẫn lạnh lùng như cũ, không khỏi vui mừng. Lại tìm được Lý Long Xuyên, trái tim thắt chặt buông lỏng. Trước Xuân Tử Quân, Trần Thạch Thanh ngồi một mình ở trên xe lăn gỗ, hắn ta ngắm nhìn nơi xa, vẫn không có biểu cảm gì. Tấm thảm cũ phủ kín chân của hắn ta. Vương Di Ngô sau lưng nâng cờ với hắn ta. Nếu như lúc này Hạ Quốc còn có quyết tâm, dám gọi Thần Vũ Quân ra khỏi thành, thì chính là Xuân Tử Quân nghênh chiến. Xuân Tử đứng đầu bốn mùa, chỉ đánh quân đội mạnh nhất. Giờ phút này 10 vạn Xuân Tử Quân im lặng, chỉ có chiến kỳ phần phật ở trong gió. Mà trên lầu Nhung Trùng được 1 vạn thân quân bảo vệ, Tào Dài không một chút do dự mệnh lệnh: đẩy tất cả xạ nguyện nỏ ra, đi qua bờ Tây Liên Giang 50 dặm, cùng bắn vào thành Đồng Ước. Kỳ Quan phóng ngựa phóng đi, cao giọng truyền lệnh. Trong đại quân, từng xe nỏ hình thể to lớn sắp chạy đến dưới sự nỗ lực của phụ thú. Xe này ước chừng cao 10 trượng, liên tiếp 20, điều khiển 8 bánh, lấy xe làm cung, lấy dòng dọc kéo nước kéo dây cung. Tên nỏ đúc bằng sắt có chiều dài 14 trượng, ở trên đó khắc đầy trận văn. Phải có 2 con phụ thú kéo lên phía trước mới có thể tiếp tục di động với tốc độ cao, chạm qua mặt băng, vượt qua sông, bánh xe nhấp nhô ở trên Bình Nguyên Giang Âm. Toái tinh nỏ của Dương Cốc ở quần đảo ven biển, nắm giữ truyền thừa từ thời đại Dương Quốc, trải qua các thế hệ cải tiến, tốc độ bắn nhanh, uy lực mạnh, một nỏ sấp xỉ một đòn toàn lực của 4 ngoại lâu cảnh, gác trên trước Nhật Phi Trù, liên tục bắn như là toái tinh, khiến cho hải tộc mê rối, nghe thấy đã là sợ mất mật. Mà đại tượng Tề Quốc Công Tôn Cách, ở trên cơ sở còn sót lại của Dương Quốc cũ, hoàn toàn đi ra con đường mới, chế tạo ra xe nỏ lớn có uy năng được cường hóa cực độ, đặt tên là Xạ Nguyệt. Xe bắn này tốc độ chậm, tiêu hao lớn, giá thành đắt đỏ, có rất rất nhiều khuyết điểm, nhưng chỉ có một ưu điểm đã đủ rồi, đó là uy năng khủng bố. Một kích Xạ Nguyệt gần như thần lâm. Lần này chinh phạt Hạ, hết thảy chỉ có 30 chiếc Xạ Nguyệt nỏ ở theo quân. Giờ phút này tất cả đều bị đẩy ra, đẩy qua Liên Giang đóng băng, kê lên Bình Nguyên Giang Âm. Lúc này ở trên thành Đồng Ương, cường giả Hạ Quốc tụ tập. Nếu phi chu công thành, rất dễ bị phá hủy. Nhưng mà Xạ Nguyệt nỏ tầm bắn lại cực xa, ở trong sự bảo vệ của đại quân, gần như là không sợ Hạ quân tập kích dùng sức mạnh mà phá. Hai bên trên Bình Nguyên đều đang truy đuổi thời gian, gần như là Trấn Quốc quân chân nước, chân trước rút vào trong thành, chân sau xe nỏ Xạ Nguyệt đã đi đến mục đích. Gân của yêu thú Thạch Nghiêu quấn thành dây treo, dần dần siết chặt dưới sự chuyển động của bàn kéo, phát ra kéo kẹt khó khăn gánh nặng. Lệnh quan chỉ cầm cờ ở trong tay, chỉ về phía trước, hô to: phóng! Dây treo đột nhiên thả lỏng, bàn kéo điên cuồng chuyển động ngược lại. Tên nỏ sắt thép đường kính 1 trượng, chiều dài 14 trượng, trực tiếp xuyên phá bầu trời. Sức giật to khiến cho bản thân xe nỏ đều lún xuống vài thước. Một khi tên nỏ sắt thép đen nhánh kia bay lên không, ở trong khoảnh khắc thu nạp toàn bộ thiên địa nguyên lực của nơi đi qua, nguyên lực kịch liệt quấn thành dòng chảy loạn, khiến cho tên nỏ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, gầm thét như là vòi rồng, cuối cùng là chỉ thoáng cái. Đã xuyên qua bình nguyên giang âm to lớn, một mực va vào hùng thành trong bóng tối cuối tầm mắt. 30 chiếc xe nguyệt nỏ đồng thời phát động, gần như là 30 vị cường giả thần lâm đồng thời ra tay với thành đồng ương. Đây là cái khái niệm gì chứ? Giờ phút này trên thành đồng ương dĩ nhiên có cường giả tụ tập, nhưng mà nếu muốn chống đỡ cũng phải mệt mỏi, mà lấy nhân lực đối kháng hao tổn lực lượng khí giới, há có thể cầm cự được lâu dài chứ? Giống một tiếng, chợt có tiếng long gầm lên, ánh lửa thiêu đốt nóng bỏng ở trong nháy mắt bay lên ngoài thành đồng ương. Khoảnh khắc đó ánh lửa ngược lại có hơi giống diễm hoa phần thành, nhưng chín con rồng lớn trong ngọn lửa giơ vuốt bạt không, thế lấn tám phương, hoặc dùng lửa đốt, hoặc dùng vuốt đánh, hoặc lấy đuôi quét, càng hoàn toàn ngăn chặn thế công của 30 chiếc xạ nguyên nỏ. Đại trận hộ thành xây dựng khẩn cấp của Hạ Quốc, Cửu Long Ly Hỏa Trận, mở ra. Nó cũng là hạch tâm của phòng tuyến Đông Bắc Hạ Quốc trong đại chiến kháng Tề lần này. Trận này vừa mở, quả nhiên đã thấy thành tích. Xạ nguyệt nỏ hoàn toàn không đánh xuyên được. Đó gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực, thì thành trì vững chắc. Cố gắng trong những ngày này của mấy chục vạn quân dân Hạ Quốc thực sự không thể dễ dàng phá vỡ được. Nhưng Tào Giai còn sừng sững trên xe lông, nhung trùng, tại bờ Đông Liên Giang. Ngắm nhìn một màn này, lại không có một chút dao động, chỉ nói một tiếng. Lấy cờ tới đây. Một lá cờ tử vi trung thiên thái hoàng kỳ được kỳ quan hai tay dâng lên ở trong tay hắn. Hắn ta đích thân dựng thẳng đại kỳ này lên, miệng liên tiếp ra lệnh. Lệnh bộ đội sở thuộc Trần Thạch Thanh áp sát. Lệnh quân đội sở thuộc Trần Phù chuẩn bị thu thập chiến trường. Lệnh quân đội sở thuộc Tại Hạ. Lệnh quân đội sở thuộc Tạ Hoài An lấy giáp. Lần này xuất chinh phạt Hạ Quốc kỳ quy cách như vậy, Tào Dài chỉ mang tất cả ba cán. Một cán đứng trên đỉnh Kiếm Phong Sơn, là cứ điểm vững chắc đầu tiên tề quân trong lãnh thổ Hạ Quốc. Một cán lúc này bén ta dựng thẳng ở trong lòng bàn tay. Còn một cán là chờ sau khi đứng trong thành Quý Ấp, xuyên thủng Thái Miếu Hạ Quốc. Lúc này hắn ta dựng thẳng cờ này thực cao, ở trên đỉnh chóp xe lâu nhung trùng, khuấy động phong vân. Sau đó đại kỳ nghiêng về phía trước, chỉ về phía thành đồng ương phía xa. Lúc này nơi mọi người nhìn thấy là nơi mà cờ do chủ soái phạt Hạ Tào Giai chỉ đến, thành đồng ương, thế như nộ hải. Lúc này mọi người không cách nào nhìn được. Cờ chinh phạt từ Cực Chi Trinh, ven đường từ Lâm Chi Tề Quốc đến tận Phủ Phụng Tiết Hạ Quốc, toàn bộ được hất lên. Ai có thể nghĩ tới chứ? Cấu trúc từ Cực Chi Trinh của Tề Quốc không chỉ là con đường tiếp tế ổn định, càng là một hành trình. Đây là sát chiếu cơ mật đế quốc Đại Tề giấu mấy chục năm, mà Tào Giai từ khi vào Hạ cho tới nay, mỗi một bước đều đi vô cùng tinh chuẩn, vừa lúc hoàn thành tất cả các khâu trước đó. Nếu có cao nhân vọng khí, là có thể thấy trên bản đồ hiện thế này, quốc thế mênh mông thuộc về bá chủ Đông Vực này bốc hơi lên trong nháy mắt. Quốc thế kinh khủng của đế quốc Đại Tề, và lúc này đang tuôn ra sông đến dọc theo hành trình được từ Cực Chi Trinh cấu trúc. Từ Đông Vực xa xôi, điều động quốc thế đến đánh Hạ Quốc Nam Vực, hao tổn tạo thành trong quá trình đánh cũng đạt trình độ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà có toàn bộ. Nhưng toàn bộ toàn cảnh Phù Phụng Tiết làm cứ điểm, có cán cờ tử vi trung thiên Thái Hoàng Kỳ ở trên Kiếm Phong Sơn làm chỗ dựa, có thể chủ soái phạt Hạ Tào Giai, dẫn dắt trăm vạn tề quân, luân phiên đại thắng, dựng thẳng quốc kỳ làm dẫn dắt. Con từ Cực Long kéo dài vạn dặm này đã được thông suốt. Đầu chỉ trong lãnh thổ của Hạ Quốc chứ. Từ Lâm Chi tới Quý Ấp, tất cả vùng đất trải qua trong lúc này, tất cả đều bị một tiếng long ngâm này vang vọng. Trên trời, trên mặt đất, hết thảy nơi lướt qua, toàn bộ bị chấn nhiếp vì uy nghiêm của nó. Tất cả dọc đường đến đây, này đã khuất phục trước quốc thế của Đại Tề. Từ Cực Long kéo dài vạn dặm, theo đại kỳ của Tào Giai chỉ về Tây, ở trong khoảnh khắc đâm vào đại trận hộ thành của thành Đồng Ương. Con đi hỏa long chín đầu, phát ra rên rỉ đau đớn của vật sống, vậy mà hoàn toàn tán loạn ở trong nháy mắt. Ly hỏa long chín đầu bảo vệ thành Đồng Ương, đã chứng minh chính mình trong thế công mạnh mẽ của Xuân Hà, của Xạ Nguyệt Nỏ. Thế nhưng, là trước mặt Từ Cực Trinh Long của đế quốc Đại Tề, gần như là giấy, khó chịu nổi một kích. Chuyện này hiển nhiên khiến cho người ta không thể lường được, cũng khó có thể chấp nhận. Trên thành lâu thành đồng ương to lớn, quan văn võ tướng hạ quốc xôi trào. Có người tung người lên, muốn lấy thân mình bảo vệ thành. Có người khẩn cấp điều động quân trận, muốn dùng binh sát mà đánh. Mà quốc tướng Liễu Hy Di đã lấy tướng quốc ấn, ấn một ấn vào không trung, cắn răng hô: mở hộ quốc đại trận. Quốc sư Hề Mạnh Phù không nói gì, nhưng mà lật lòng bàn tay, lấy ra quốc sư lệnh theo. Tướng quốc ấn đè xuống, sơn hà vạn dặm như là cầm tú, quốc sư lệnh ấn hạ xuống. Xe ngựa như là nước, ngựa xe như nước là nhân gian. Thế là hộ quốc đại trận mở ra, toàn bộ thành đồng ương bị một loại ánh sáng chói lọi khó mà hình dung bao phủ. Đó là màu xanh sinh cơ bừng bừng, lại tuyệt không thể vẹn vẹn chỉ dùng xanh để mà hình dung. Có một loại cảm giác thuần túy nhất, lại thu nhận sức mạnh vĩ đại nhất. Trong huy quang màu xanh, vạn tượng vạn biến, vạn sự lại quy nhất. Bỗng nhiên là người buôn bán nhỏ, bỗng nhiên là vương hầu tướng lĩnh, bỗng nhiên đỉnh núi cao chót vót, bỗng nhiên sông lớn trào lên, có đại quân uy nghiêm, có hùng thành hiểm quan. Quốc thế ngàn năm của đại hạ, vạn dặm sơn hà, trăm tỷ tỷ con dân đều ở trong đó. Ánh sáng chói lọi này nhìn không gai mắt, cũng không thiêu đốt mãnh liệt, thế nhưng khi nó như chậm lại thực lực. Thế nhưng khi nó như chậm lại thực nhanh bao phủ thành đồng ương, nó đã thay đổi mảnh thiên địa này. Từ cực chinh long, phá cửu long ly hỏa trận như phá bia đất kia, vừa gặp quang huy này lại không thể tiến thêm được nữa. Cứ lơ lửng trên bầu trời thành đồng ương như vậy, treo mà không thể rơi. Thân rồng của nó uốn lượn vạn dặm, một bậc kéo dài đến thành lâm trì. Đầu rồng của nó uy nghiêm cực hạn, trong gào thét có khí thế nuốt nhật nguyệt, nhưng mà đã bị chặn lại kiên quyết. Bất cứ một hộ quốc đại trận nào đều là một trong những lực lượng căn bản nhất của quốc gia này. Nói lớn chuyện ra, nó liên quan đến quốc vận. Dòng lũ huy quang rấp lóe nhân đạo này không có ở thành đồng ương, càng bao trùm toàn bộ phủ tướng hữu. Sao mà chỉ ở rừng ở phủ tướng hữu chứ? Nếu có người ở trên trời cao có thể dõi mắt mà xem thì sẽ thấy toàn bộ cương thổ đại hạ, vùng đất tung hoành vạn dặm, tường hữu, lâm vũ, bình lâm, đại nghiệp, hội minh, phụng lễ, thiệu khang, cẩm an, uyển hưng, đức hưng, giang vĩnh, ngu cô, trường lạc, hoài khánh, tang phổ, hoài lâm, thuận nghiệp, u bình, ngô hưng, dự tử. Trừ vùng đất 20 phủ bên ngoài phụng tiết, thậm chí cả hạ đô thành quý ấp, từng chỗ, ánh sáng chói lọi màu xanh sáng rực, chiếu rọi lẫn nhau, giao cảm lẫn nhau, toàn bộ nhuộm dần quang huy như nhau. Trước mặt tử cực trinh long ấn, ẩn tàng sát ý của Tề quốc. Ở trên cổng thành thành đồng ương, thoáng chốc lâm vào ồn ào náo động. Mỗi một người đều ý đồ dùng phương thức của mình chống cự tuyệt thế uy này. Cho đến khi Liễu Hy Di và Hề Mạnh Phù hợp lực mở ra đại trận hộ quốc, mà sau ồn ào náo động là vắng lặng hồi lâu. Cửu Long Ly Hòa trận sụp đổ, tuyên cáo phòng tuyến thành đồng ương mà văn thần võ tướng hạ quốc liều sống liều chết tu sửa gấp ra, muốn dùng để chống cự một năm nửa năm, đã chính thức bị đánh xuyên. Tự Kiêu, Liễu Hy Di, Hề Mạnh Phù, Long Tiều, Thái Húc, những nhân vật chống trời của hạ quốc lúc này tất cả tụ tập vào thành đồng ương, chính là biểu hiện cho cái loại kỳ vọng này. Nhưng tử cực trinh long vừa ra, hết thảy đã hóa thành tro bụi. Kỳ vọng muốn ngăn địch ở bên ngoài phòng tuyến đông bắc đã thất bại như vậy. Loại đại sát khí ẩn giấu thực lâu này vốn nên dùng cho đối phó nước đối thủ bá chủ như là Cảnh quốc, nhưng Tề quốc lại dùng nó trong chiến tranh phạt hạ. Tào Giai lại dùng nó để đánh tan một trận chỉ là Cửu Long Ly Hòa trận, làm cho hạ quốc không thể mở ra hộ quốc đại trận trước thời gian. Hộ quốc đại trận mở, có ý nghĩa trận quốc chiến Tề hạ này đã tiến vào giai đoạn mới. Dùng toàn bộ cương thổ đại hạ làm chỗ dựa, lấy quốc thế để mà chèo trống, dùng tu sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, số lượng nguyên thạch khổng lồ làm nguồn động lực. Đây vốn là thủ đoạn đến thời gian, đến thời cơ, sinh tồn, tử vong mới nên vận dụng. Nói cách khác, khi hộ quốc đại trận toàn hiệu suất mở ra, thông thường có ý nghĩa quốc gia này đã đến thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong. Trong dự định ban đầu của cao tầng Hạ Quốc, thời gian này là bao lâu? 1 năm, 8 tháng hay là nửa năm? Tào Dài cho bọn họ đáp án. 8 ngày hành quân gấp, dẫn 100 vạn hùng binh đến Hạ, 1 ngày đánh tan Kiếm Phong Sơn, 3 ngày chiếm cứ toàn bộ Phủ Phụng Tiết, lại không đến 1 ngày đánh tan Cửu Long Liên Hòa Trận, ép ra hộ quốc đại trận của Hạ Quốc. Hoàng hốt khiến người cảm thấy, người lĩnh quân phạt Hạ có phải là vị binh phong hiểm tuyệt trọng Huyền Trử Lương kia hay không? Hung đồ khí phách nói diệt Hạ trong 3 tháng, không phải không thể tranh được vị trí chủ soái sao? Sau thời gian không đến nửa tháng, đã để Tào Giai nổi danh vững vàng, cầm quân đánh thành thế này. Toàn bộ Hạ Quốc đều bao phủ trong huy quang của hộ quốc đại trận. Ở trong loại đại trận kinh khủng chân chính tương liên cùng với quốc thế này, mỗi một người xâm nhập đều phải gánh chịu lực lượng của cả quốc gia áp chế. Mỗi một người chiến đấu vì nước đều sẽ được quốc lực gia trì. Ngàn năm lịch sử, ngàn năm vinh quang cùng mảnh đất này, tín niệm của vô số quốc dân đều vì vậy mà hiền hóa ra lực lượng vĩ đại khó lường, ngưng tụ lịch sử, thành quang huy, nắm chắc quá khứ, thành lực lượng. Trong nhận thức của Khương Vọng, trải nghiệm này giống như là chuyện hắn gặp phải khi đánh vào Thông Thiên Cung của kẻ địch, cũng giống khi đối mặt với thần thông phụ quẫn của Thái Dần, bị cả hoàn cảnh bài xích. Điểm khác nhau ở chỗ, đối mặt thần thông phụ quẫn của Thái Dần, hắn cũng có thể dùng thần thông đạo thuật đối kháng, hoặc thoát ly phạm vi ảnh hưởng của hoàn cảnh, hoặc trực tiếp đánh nổ người phóng thích thần thông. Nhưng đối mặt với hộ quốc đại trận bao phủ toàn bộ cương thổ Hạ Quốc, hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận, mà không có biện pháp thoát ly. Đương nhiên bởi vì mảnh quốc thổ này quá là mênh mông, mà hắn lại đang ở trong quân trận của Thu Sát Quân, cho nên áp chế phải chịu không quá mạnh, ước chừng chỉ ảnh hưởng đến khoảng nửa thành sức chiến đấu. Nhưng trong giao đấu sinh tử, hao tổn 1 phân 1 hào sức chiến đấu cũng có khả năng quyết định sinh tử. Phóng đại đến toàn bộ 100 vạn tề quân, càng không thể nghi ngờ là kinh khủng tới cực hạn. Lấy một ví dụ trực quan nhất để nói, nếu Trấn Quốc quân dưới loại trạng thái này đụng nhau với Trục Phong quân, bên thương vong càng nặng nề hơn, có lẽ chính là Trục Phong quân. Loại lực lượng mấu chốt của quốc gia như hộ quốc đại trận này, không hề nghi ngờ có tác dụng mấu chốt điên đảo thế cục. Đứng bên cạnh Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng đương nhiên cũng cảm thụ được loại áp chế này, nhưng hắn ta không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay phải nắm lại, đập một phát nặng nề vào lòng bàn tay, làm thịt mỡ trên thân đều kích động đến dao động đến mấy tầng. Cơ hội đến rồi. Là cơ hội gì? Câu hỏi của Khương Vọng vẫn chưa hỏi ra miệng. Tên mập mạp này đã trở lại, lấy ra một cây chiến kỳ, rêu rao đứng không trung. Các huynh đệ đắc thắng doanh, tập kết theo cờ này. Mặt cờ mở ra, một hoa văn vòng tròn, lại thiêu long hổ đống, thực ra thiêu rất tinh tế, lộ ra bản lĩnh. Chính giữa hoa văn vòng tròn cũng thiêu chữ lớn, là cờ hiệu. Nhưng chiến kỳ khác, hoặc thiêu đốt một chữ Tào duy nhất, không cần phụ thêm cái khác, đã có uy phong vô hạn. Hoặc vẹn vẹn 2 chữ Trục Phong, vô cùng đơn giản hiền lộ rõ ràng vinh dự của cường quân. Trên chiến kỳ này, lại thiêu 4 chữ lớn, xếp cùng nhau, cũng giống thịt mỡ của Trọng Huyền Thắng chen lại thành một cụm, gọi là thắng lợi tại vọng. Trong đó, chữ thắng và chữ vọng còn cố ý tô màu khác, một chữ màu đỏ chót, còn một chữ màu tím. Thực sự vui mắt lại công cảnh. Thật không biết bảo quản hậu cần làm xong lúc nào. Khương Vọng quay đầu đi, chỉ coi như là không trông thấy. Mà trong tầm mắt trông về phía xa quán, còn có Tử Cực Trinh Long Bàng Bạc kia, còn đang giằng co cùng với Thành Đồng Ưng, giống như là cắn một viên minh châu không thể vỡ nát vậy. Quốc thế đại tề mượn nhờ hành trình vượt ngang vạn dặm mà đến, bị hộ quốc đại trận cậy vào quốc thế đại hạ ngăn lại. Sức mạnh to lớn mênh mông điên cuồng hao tổn lẫn nhau, lực lượng bị trừ khử trong mỗi một nhịp thở đều đủ để rời núi lấp sông. Tu sĩ từ thần lâm trở xuống, một khi bị tác động đến, ở trong khoảnh khắc thành tro bụi, một chút khả năng sống sót cũng không có. Thế của nó, uy của nó đạt đến mức như vậy. Cùng thời điểm này, gia chủ Thái Thị Thái Húc, tóc mái tán loạn, chui ra ngoài từ trong nơi hẻo lánh của thành lâu, chợt thét lên một tiếng: "Lên!" dưới huy quang hộ quốc đại trận hạ quốc bao phủ, toàn bộ bên ngoài thành Đồng Ương lại dấy lên ánh lửa một lần nữa. Cứ như vậy, một lát sau, Thái Húc tập kết tu sĩ trong tộc, đã cấp tốc hoàn thành sửa chữa trận pháp, Cửu Long Ly Hỏa trận mượn nhờ vĩ lực bàng bạc của hộ quốc đại trận khôi phục. Theo mệnh lệnh của Thái Húc, con đi hỏa long chín đầu kia bất ngờ bay vút lên từ trong ngọn lửa, cuối cùng vọt tới từ cực chinh long kia điên cuồng cắn xé. Ly hỏa long chín đầu trải rộng ra mấy chục dặm, thế nhưng mà so với từ cực chinh long vượt qua ngàn vạn dặm, quả thực là giống như con giun nhỏ bé vậy. Nhưng mà dưới hộ quốc đại trận đại hạ dốc hết sức đối kháng, từ cực chinh long hoàn toàn không thể phản kích, chỉ có thể bị ly hỏa long chín đầu gặm từng ngụm, cắn nuốt xuống một mảng tiếp một mảng lớn lực lượng quốc thế. Sĩ tốt hạ quốc bên trong thành Đồng Ương không nhịn được gieo họ, mà Tào Giai đứng ngạo nghễ sau lỗ trâu mai sắt thép, tay cầm tử vi trung thiên thái hoàng kỳ, lại quấn lên mặt cờ, kinh vĩ rêu rào, bỗng nhiên dựng cờ xí trên nhung trùng. Chính trong chớp mắt này, tiếng lòng ngầm thấu cửu thiên, tự cực chinh long kéo dài vạn dặm nổ tung từng chút một, nổ thành mưa sao màu tím trên đầy trời, tung bay lả tả. Quốc thế mênh mông của đế quốc Đại Tề tản ra trong hành trình vạn dặm này, tắm trên thân của mỗi một sĩ tốt Tề quốc, khiến cho bọn họ có thể đối kháng sự áp chế của hộ quốc đại trận hạ quốc. Một vài năm sau, vùng đất nơi quốc thế Đại Tề bay lả tả cũng có thể rất tự nhiên dung nhập vào hoàn cảnh Tề quốc, gián sát không khí Tề quốc. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác, thay đổi quốc thế, mà xem như một thành viên được tắm mình trong cơn mưa quốc thế, Khương Vọng rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đột nhiên nhẹ nhõm hơn, càng thêm tự nhiên hơn. Áp chế vô hình này của mảnh thiên địa như bị phá vỡ, có lẽ dùng triệt tiêu để hình dung sẽ càng thêm chuẩn xác. Lấy từ cực chinh long đánh phá Cửu Long Ly Hỏa trận, ép ra hộ quốc đại trận của hạ quốc, đẩy chiến sự tới đến hoàn toàn giai đoạn mới, lật tay lại hóa quốc thế thành mưa sao, triệt tiêu áp chế của đại trận Tề quân phải chịu trong biên cảnh hạ quốc. Hết thảy ứng đối của đối thủ giống như đều trong tầm khống chế của Tào Giai. Người này khống chế chiến tranh thực sự là càng về sau càng khiến cho người cảm thấy kinh khủng. Bởi vì núi băng tiềm ẩn dưới nước kia đã dần dần hiện ra hình dáng, làm cho người ta có thể trông thấy được. Dựa theo mệnh lệnh trước đó của Tào Giai, lúc này Trần Thạch Thanh lĩnh 10 vạn xuân tử quân đã không ngừng áp sát trên bình nguyên Giang Âm, quân triều quần quận rốt cục là binh lâm dưới thành Đồng Ương. Lại vẫn chưa lựa chọn công thành, chỉ là kết trận ngoài đợi tại chỗ, hiển nhiên là vì đề phòng đại quân ở bên trong thành Đồng Ương xung kích, mà bộ đội quân binh do triều nghị đại phu Trần Phù lĩnh đang phân ra 3 nhánh quân vạn người, xông lên bình nguyên Giang Âm, xây dựng cơ sở tạm thời, kiêm quét dọn chiến trường. Quân chủ lực của Tề quân tiến lên quá nhanh, phụ binh còn ở bên ngoài biên cảnh hạ quốc, quân binh đành phải kiêm tác dụng của phụ binh. Xây dựng cơ sở tạm thời, hiển nhiên đại biểu chuẩn bị trường kỳ đối kháng giữa thành Đồng Ương. Quét dọn chiến trường không để nghi ngờ là quyền lực của người thắng. Người hạ quốc ở trên thành Đồng Ương chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Thông thường, quyền lực quét dọn chiến trường có ý nghĩa tước đoạt, thu hồi trang bị. Có ý nghĩa người bị thương của quân ta có cơ hội được cứu trị, người bị thương của quân địch sẽ chỉ nghênh đón đòn bổ đao sau cùng. Nhưng vậy mà Tề quân lại không hề giết hạ quân bị thương trên chiến trường, mà sau khi giải trừ võ bị của bọn họ cũng mang về doanh chuẩn bị cứu chữa. Có lẽ đối với cao tầng hạ quốc trên thành Đồng Ương, đây là sự lựa chọn càng đáng sợ. Triều nghị đại phu Tạ Hoài An lĩnh 30 vạn liên quân các quốc gia đông vực cũng đã tuân theo quân lệnh lấy giáp chuẩn bị chiến đấu. Trong một thời khắc thời gian như vậy, bầu trời lóe lên ánh sao. Nguyễn Tù vừa xuất hiện bên cạnh Tào Giai, vẫn châm mặc ngọc, cài tóc như cũ, vẫn tinh đồ tiêu sái như cũ. Vị võ vương đại hạ, dùng võ trấn quốc, tự kiêu, cũng vừa đứng về trên thành lâu của thành Đồng Ương. Trận chiến đỉnh cao nhất, kiềm chế lẫn nhau này, vẫn chưa phân ra sinh tử, cũng không nhìn ra ai thắng ai thua. Tào Giai trên xe lâu nhung trùng, đối mặt với Tự Kiêu từ xa xa, miệng lại ra lệnh vô cùng dứt khoát. Lệnh cho quân đội Tạ Hoài An lập tức tiến công phương hướng Lâm Vũ, Hội Minh, Phụng Lễ. Tất cả hành động quân sự đều có thể tự quyết. Ta chỉ cần kết quả. Lại mệnh lệnh. Lệnh cho quân đội thuộc Trần Phù. Ngoài quân đội quét dọn chiến trường, tập kết chủ lực. Một canh giờ sau, tiến công phương hướng U Bình, Ngô Hưng, Dự Tử. Tất cả hành động quân sự đều tự quyết. Ta cũng chỉ cần kết quả. Đừng nói bàn soái không cho bọn họ cơ hội lập công. Cơ hội cho rồi, xem chính bọn họ nắm chắc như thế nào. Lại lệnh tiếp. Lấy quân đội sở thuộc chính Lý Chính Ngôn, rút quân đến bờ Đông Liên Giang, hạ trại chỉnh đốn. Ánh mắt hắn ta quét qua, đã nhìn thấy trong quân trận của Thu Sát Quân, có người đang nâng cờ tập quân. Không khỏi có một loại vui mừng được gãi đúng chỗ ngứa, hắn ta mỉm cười, lại ra lệnh. Lệnh cho quân đội sở thuộc Trọng Huyền Trử Lương tàn ra hai đội vạn người, một theo Lâm Vũ, một theo U Bình, tham dự công thành. Quân sự tự quyết, chủ lực còn lại hạ trại chờ lệnh tại chỗ. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn về đầu thành Đồng Ương. Vùng trời này lại trong xanh, bẩn rồi lại trong. Giờ phút này ngược lại còn đang khoác lên dáng chiều, có một loại vũ mị khác. Chuyện giải quyết tốt hậu quả giao cho Trần Thạch Thanh. Hắn biết phải làm thế nào. Nói rồi Tào Giai đã đi trở về trong xe lục. Với tù vi chân nhân đương thời, dẫn động quốc thế đại tề, điều hành từ cực trinh long, cho dù là Tào Giai hắn ta cũng không khỏi có hơi mệt mỏi. Hộ quốc đại trận hạ quốc đã mở, chiến sự tiếp theo có thể sẽ dài đằng đẵng. Ở trong thời gian nửa tháng, điều động 100 vạn đại quân thúc đẩy chiến sự đến giai đoạn này, lúc này hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Kỳ quan cấp tốc dục ngựa đạp không, truyền lại mệnh lệnh của chủ soái ba quân đến các nơi. Tiếng trống trận ù ù vang lên, 100 vạn tề quân cấp tốc phân nhánh. Ý đồ chiến lược của Tào Giai hết sức rõ. Hộ quốc đại trận của hạ quốc ngươi, phung phí vô tận tài nguyên, liên tiếp các nơi trên cả nước, vạn dặm cương thổ. Vậy tề quân ta sẽ toàn diện nở hoa, đại quy mô giết vào biên cảnh hạ quốc. Làm hạ quốc không chỗ nào không chiến, toàn lãnh thổ là chiến tranh. 20 phủ còn thừa lại, mấy trăm thành lớn của hạ quốc bọn họ, mỗi khi phá một thành, hộ quốc đại trận sẽ suy yếu đi một chút. Mỗi khi phá một phủ, quốc thế đại hạ sẽ suy vong nửa phần. Đây cũng là quân đội đương trường, làm cho người hạ quốc không thể không tiến vào trạng thái toàn diện phòng ngự, cũng hao tốn lực lượng của hộ quốc đại trận hạ quốc ở trình độ cao nhất, mà chủ lực của Ba Xuân Tử, Trục Phong, Thu Sát ở lại tại chiến trường chính diện thành Đồng Ương này. Người hạ quốc chỉ cần dám can đảm khinh thường nơi đây, ba quân sẽ lập tức cùng phát ra, đánh tan thành Đồng Ương. Sau khi hộ quốc đại trận hạ quốc mở, chiến tranh đã tiến vào giai đoạn giằng co hoàn toàn mới. Sau đó sẽ là trận giao chiến của hai bên tề hạ, quay xung quanh từng điểm chống đỡ hộ quốc đại trận. Là đại chiến tất nhiên, sẽ là lan tràn toàn diện trên cương thổ rộng lớn của đại hạ. Mà điểm này, trên toàn bộ chiến trường tề hạ, chỉ e người có thể sớm đoán được không nhiều. Trọng Huyền Thắng chính là một trong số những người đó. Cơ hội hắn ta nói cũng chính là ở đây. Kỳ quan truyền đại quân lệnh của chủ soái vừa đi, hắn ta đã lựa chọn phương hướng, dẫn dắt Đắc Thắng Doanh tiến thẳng đến phủ Lâm Vũ, chiếm một vị trí trong số hai đội vạn người, chia ra tấn công các phủ Thu Sát Quân, thực sự không hề khó với Trọng Huyền Thắng. Nếu ngay cả điểm này, Trọng Huyền Trừ Lương cũng không chịu đáp ứng, thì ông ta không phải là để Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân cạnh tranh công bằng, mà là muốn giúp Trọng Huyền Tuân ấn hắn ta xuống. Vị tướng lĩnh vạn người chia ra tấn công phủ Lâm Vũ của Thu Sát Quân, chỉ lĩnh tới 7.000 người, cũng không có gì bất mãn. Nếu Trọng Huyền Trừ Lương cho phép, 7.000 người của y cũng phải về với Trọng Huyền Béo nào đó đấy. Tóm lại, giơ cao lá cờ thắng lợi tại vọng, được trang điểm lộng lẫy, Trọng Huyền Thắng không ngừng một khắc nào mà tiến quân. Từ ngoại ô phía tây thành Lâm Chi tới thành Đồng Ương, không một chỗ nào là sân khấu của hắn ta. Hắn ta đè nén quá lâu rồi, chờ đợi quá lâu rồi. Ở trong loại chiến tranh xâm lược toàn diện nở hoa này, tiên phong doanh do Trọng Huyền Tuân lĩnh quân, đương nhiên cũng có đủ trình độ tự do. Chính là lúc quân của y rong ruổi. Bàn về võ lực, Trọng Huyền Tuân cũng dũng quan. Bàn về võ lực, Trọng Huyền Tuân dũng quan tam quân. Bàn về quân lực, Trọng Huyền Tuân cũng tuyệt đối không kém. Nhưng Trọng Huyền Thắng đã xác định phải vãn hồi thế yếu trong giai đoạn này. Hắn ta phải dạy cho Trọng Huyền Tuân một bài học thật hay, khiến người ta biết được đánh trận không phải chỉ dựa vào cơ bản. Khi Tự Kiêu đứng về thành lâu thành Đồng Ương, công khanh tụ tập, không người nói một lời. Trong ánh sáng chói lọi của hộ quốc đại trận, chỉ có Ly Hỏa Long chín đầu khôi phục còn đang gầm thét, phảng phất thực sự có linh tính, đang phát tiết nỗi đau bị đánh tan khi trước. Y tiện tay nhấn một cái, dừng nó lại. Tự Cực Chinh Long, Tự Kiêu không khỏi thở dài trong lòng như vậy. Không thể nói văn võ đại hạ không liều mạng. Dưới tình huống Kiếm Phong Sơn một ngày bị phá, phụ phụng tiết ba ngày đổi màu cờ, bọn họ vẫn kịp thời lập thành Cửu Long Ly Hỏa Trận, cũng coi đây là trung tâm, cấu trúc lên phòng tuyến Đông Bắc ý đồ ngăn địch ngoài phủ tường hữu này. Cái giá là bao nhiêu người sống của công bộ thoát lực mà chết. Thái gia có mấy trận sư, rõ ràng đã hao hết tất cả, vì hoàn thành định bước tiến độ của mình, lại không tiếc dùng huyết tế. Long Tiều càng ngày dẫn dắt, trấn quốc quân, là một trận cứng đối cứng, kỵ quân xông nhau với trục phong quân của Tề quốc. Chết trận quá một nửa, mà quân ta chưa bại, tàn quân được hắn ta thành công mang về thành Đồng Ương. Tuy trục phong quân vẫn chiếm ưu thế, mặc dù trấn quốc quân thương vong thảm trọng, nhưng chỉ ít một trận chiến này có thể chứng minh được. Hạ quân có thể chiến một trận cùng với Tề quân, thậm chí có thể giã chiến. Người Tề không phải sẽ không chết trận, cũng không phải không thể địch nổi, nhưng phòng tuyến này vẫn bị đánh. Ngay sau khi trấn quốc quân vào thành không lâu, Tự Kiêu rất khó tưởng tượng tâm trạng của những người tướng sĩ kia. Nối liền hành trình, quốc thế cấp tốc chạy vạn dặm, từ Đông Vực tấn công đến Nam Vực, bậc thủ đoạn không thể tưởng tượng này cũng chỉ quốc gia có được tư cách bá chủ mới có thể dùng ra được. Thực ra y cũng âm thầm kinh hãi. Hơn 5 vạn tướng sĩ hạ quân oanh oanh liệt liệt chết trận, có thể chống lên phòng tuyến trong lòng người hạ quốc sao? Chính Tự Kiêu cũng không thể xác định. Cho dù đã tiêu chuẩn, đã chuẩn bị đầy đủ, cố gắng đủ nhiều, nhưng mà người vĩnh viễn chỉ có thể khẳng định chính mình. Trên đời này, thứ khó dò nhất là lòng người. Nhưng mà chút cảm xúc này không kịp giao cảm thiên địa, đã bị y đập nát. Y đứng ở đầu tường, ngóng nhìn 10 vạn Tề quân có thứ tự phân nhánh, cảm nhận được nghệ thuật chỉ huy của Tào Giai vẫn uy nghiêm mà bình tĩnh như vậy. Y xoay người lại, nhìn bên trong thành Đồng Ương, dưới cổng thành cao lớn, những tàn quân trấn quốc vẫn không rời ngựa, không cởi giáp, không buông đao, chiến kỳ như được máu nhuộm kẹp. Những chiến sĩ này vẫn chờ đợi quân lệnh, sẵn lòng nghênh đón lần công kích tiếp theo. Các vị tướng sĩ đánh một trận rất khá, đánh ra huyết dũng của tướng sĩ đại hạ ta. Tự Kiêu lớn tiếng nói, khiến cho Tề ta kia biết được ý chí vệ quốc, lòng bảo vệ lãnh thổ của người hạ quốc ta. Y lấy địa vị võ vương, không người bái thật sâu với những sĩ tốt này. Đối với tuyệt đại đa số người hạ quốc, võ vương Tự Kiêu gần như là tồn tại giống như thần minh vậy. Đối với đại lễ của võ vương, không có mấy người sĩ tốt ở đây không hoảng hốt, nhưng không có mệnh lệnh của Long Tiều, không ai được động đậy. Giờ phút này, nhung trang mặc trên người, chiến kỳ mới có thể quyết định ý chí của bọn họ. Bọn họ trú ngựa, cầm đao, chỉ chờ quân lệnh hạ xuống, đi công kích hoặc đi chịu chết. Có thể Tự Kiêu trả lời chính mình trong lòng, trả lời câu hỏi không xác định lúc trước của mình. Có tướng sĩ này, có người trong nước này, hạ quốc sau không thể thủ vững chứ? Sao không thể lại kéo xã tắc được? Tự Kiêu đứng lên tiếp tục nói, không nói khoác nữa, trận chiến này tất cả mọi người đạt được chiến huân gấp bội, người chết trận đều được hậu tuất, nhà có mẹ quá còn côi thì nước nuôi dưỡng, hộ bộ phải ghi chép lại cho tốt, không thể bỏ sót một người. Nếu sau cuộc chiến có gì không đủ, bản vương dốc hết trong nhà cũng sẽ lấp đầy. Nếu dốc hết cả nhà vẫn không đủ, bản vương chinh chiến bên ngoài đến khi qua đời, đến sau vạn yêu môn chém giết, nguyện dùng 10 năm, 100 năm của chân quân cho đến khi bồi thường hết mới thôi. Long tướng quân, mời truyền lệnh này khiến cho tướng sĩ đại hạ ta chớ có sầu lo. Long Tiều cưỡi ngựa chỉ cởi mũ giáp, đặt ở trước ngực, cúi đầu coi như tuân mệnh. Cả thành Đồng Ương to lớn, trên cổng thành im ắng, dưới cổng thành cũng im ắng, chỉ có gió thổi chiến kỵ. Trận chiến này, Trục Phong quân là tinh nhuệ nhất của Tề quốc, thương vong mấy vạn người. Đây là công lao của các người, lịch sử sẽ ghi nhớ các người, hạ quốc sẽ ghi nhớ các người. Mà đây chỉ là khởi đầu. Tự Kiều cao giọng lên. Địch ta đều là thân thể máu thịt, đều sẽ bị thương, đều sẽ là chết. Mỗi một sĩ tốt, mỗi một viên đạo nguyên thạch của Tề quốc đều phải vượt qua vạn dặm mà tới. Nhưng chúng ta, dưới chân chính là quốc thổ, đi ra ngoài chính là chiến trường, sau lưng chính là quê hương. Trăm tỷ tỷ con dân, lấp trăm vạn quân đội họ, hà cớ phải lo lắng chứ? Dù vai gánh tay cầm, dù răng cắn tay xé, các tướng sĩ, chúng ta nhất định có thể đuổi Tề tặc đi, thu hồi Phụng Tiết. Đuổi đi Tề tặc, thu hồi Phụng Tiết. Các sĩ tốt kích động sống giận. Tiếng gầm tức giận này vang lên toàn thành, kích thích từng giọt, từng đợt tiếng gầm. Quân doanh Thần Vũ quân trú đóng trong thành cũng đánh vang trống trận, thoáng chốc huyên trời. Các tướng sĩ, Tự Kiều đưa tay đè xuống, phủ lên sóng chiều này. Lại đi nghỉ ngơi đi. Hộ quốc đại trận đã mở, thành Đồng Ương vững như thành đồng, mọi người có thể an gối. Lúc này Long Tiều mới quay đầu ngựa, dẫn quân tự đi doanh địa. Tự Kiều nhìn quân ngũ trấn quốc quân đi xa, mới quay người trở lại, nói với Văn Võ Huân Thần trên thành lâu. Hộ quốc đại trận đã mở, cũng không cần đóng được. Đại hạ đã chăm lo quản lý 32 năm, quốc khố tràn đầy, nguyên thạch có rất nhiều. Lại không biết Tề tặc Lao Sư Viễn Trình, trăm vạn đại quân này có thể ác chiến bao lâu. Hề Mạnh Phủ đứng trong một góc chạch hướng đám người, trông về Tề quân phía xa, im lặng khắc thường. Trong đại chiến, một khi hộ quốc đại trận toàn hiệu suất mở ra, thì không có đạo lý lại tùy ý đóng lại. Nhất là hiện tại Tề quân toàn diện xâm lấn, chinh phát nhiều đường, hạ quốc càng không có tư cách đóng lại hộ quốc đại trận. Đương nhiên, không muốn đóng và không thể đóng, quả thực là cách diễn tả sẽ ảnh hưởng thiết thực đến sĩ khí. Mặc dù người ở đây đều là nhân vật cao tầng hạ quốc, hiểu rõ ở trong lòng, võ vương vẫn rất chú ý cách nói chuyện. Làm sao đến mức chú ý những chi tiết này chứ? Trên cổng thành, dân và vương một mực không nói gì. Võ vương còn đang nói gì đó, ước chừng là bố trí canh phòng tiếp theo. Mấy phủ cần chú ý trọng điểm phòng ngự, Tề quân có những nhân vật nào cần chú tâm. Nghe rồi lại nghe, ánh mắt Hề Mạnh Phủ lại càng trôi xa. Chắc mình xin ngừng tập buổi trưa hôm nay nhé mọi người nhé. Và tối thì chúng ta tiếp tục gặp lại. Xin chào tất cả anh em.